Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 135, đấu giá. Lâm Tiêu mặt nở nụ cười, chậm rãi mở miệng, muốn tự xem các ngươi thành ý, tự xem các ngươi đối với mình thần tượng có bao nhiêu chân tình. Đấu giá, người trả giá cao được. Lâm Tiêu nói ra mình mục đích. Đấu giá cùng Hạ Y Y cùng đi ăn tối cơ hội. Vô số người hô hấp dồn dập, phảng phất Lâm Tiêu trong tay kia cũng không phải một cái bình thường chỗ ngồi phiếu, mà là một cái đi thông thiên đường vé vào cửa. Có người lập tức đứng lên. Lâm Tiêu, đây là Hạ Y Y tiểu thư cho ngươi cơ hội. Ngươi làm như vậy là đối với Hạ Y Y tiểu thư khinh nhờn. Đúng, khinh nhờn, ngươi quả thực quá không biết xấu hổ. Lâm Tiêu suy cười một tiếng, không mua nổi nghèo, bước, mời nhắm lại các ngươi miệng, liền thành mình nữ thần tiêu tiền đều không làm được. Chỉ các ngươi, còn muốn tán gái, cười chết ta rồi. Lâm Tiêu nói chuyện khó nghe, tức giận đám người này sắc mặt đỏ lên. Người chủ trì khô cằn cười nói, ấy, Lâm Tiêu, ngươi làm như vậy, không tốt lắm đâu, có loại người như ngươi sao? Người khác đều là mong mong đi lên đuổi, ngươi lại đem tốt đẹp như vậy cơ hội cầm đi đấu giá, quả thực phung phí của trời. Lâm Tiêu cười hỏi, quy tắc không phải đã nói rồi sao? Nắm giữ phiếu gặp người, cũng không có nói, không cho phép bán vé nha. Người chủ trì không nói gì, quy tắc quả thật nói như vậy, nhưng mà ai biết sẽ cho ra ngươi một cái như vậy hiếm thấy a. Được rồi, không nói nhảm rồi, người trả giá cao, không mua nổi, xin yên lặng im lặng. Lâm Tiêu lắc lắc chỗ ngồi phiếu, giá khởi đầu, 1 vạn, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1 vạn. Còn có người muốn nói chuyện, nhưng mà lập tức bị cuồng chiều chìm ngập. Ta ra 3 vạn, 3 vạn có ích lợi gì? Lão tử ra 5 vạn, cút đi, ta ra 10 vạn, 15 vạn. Ngoặc kép, vì một cái chỗ ngồi phiếu, vì cùng nữ thần cùng đi ăn tối, đại bộ phận người đều điên rồi. Hạ Y Y ở phía sau đài, vỗ lên bàn một cái, cắn răng nghiến lợi, đáng ghét này Lâm Tiêu, lão nương muốn đi đánh chết hắn. Lẹo cái liền vội vàng kéo lại Hạ Y Y, không nên tức giận, không nên tức giận, bình tâm tĩnh khí, ngươi có thể không thể đi ra ngoài a. Lẹo cái cũng rất bất đắc dĩ, trên thế giới này vẫn còn có Lâm Tiêu bậc này hiếm thấy, cũng coi là độc nhất vô nhị. Lão nương chủ động mời hắn, hắn vậy mà hắn lại dám. Hạ Y Y nói lấy đều nói không hết trình, đây thật ra là đã sớm bố trí xong. Hạ Y Y nhìn thấy trên khán đài Lâm Tiêu, cho nên an bài rút ra phen, liền vì rút được Lâm Tiêu. Kết quả Lâm Tiêu quả thật bị rút được, nhưng mà người này quả thực không thích đáng người. Hắn vậy mà đem đây người khác cầu còn không được cơ hội thật tốt cầm đi đấu giá. Hạ Y Y giận không chỗ phát tiết. Nếu như Lâm Tiêu tại đây mà nói, nàng nói không chừng trực tiếp liền quyền đấm cước đá. Thở dài một tiếng, Hạ Y Y ngồi xuống lại, giúp ta an bài một chút. Ta lát nữa lúc không có ai đi gặp hắn. Lẹo cái cau mày, ngươi còn muốn đi? Chẳng lẽ ngươi thích hắn? Ngươi bây giờ cũng không nên đơn độc cùng gặp mặt hắn. Nếu như bị người cố ý vỗ tới, vậy là phiền toái lớn. Có chút truyền thông miệng, ngươi hiểu rõ, chết đều có thể viết sống. Hạ Y Y lắc đầu, ngươi nghĩ quá rồi. Ta thấy hắn là vì muội muội ta. Nặc nặc, lẻo cái trầm ngâm chốc lát. Được, chuyện này, ta đến an bài, đấu giá vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Cuối cùng, chỗ ngồi phiếu rơi xuống một cái nam đồng học trong tay. Một tiền trao cháo múc. Ngươi không hiểu sao? Lâm Tiêu nhìn trước mắt nam sinh. Nam sinh, suy suy, cười một tiếng. Lâm Tiêu, ngươi biết, ta là ai sao? ta không cần biết rõ ngươi là ai. Lâm Tiêu không để ý. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Nam sinh vẻ mặt quỷ dị. Ta gọi là Diệp Thần, xem như Diệp Khuynh Nhan đệ đệ. Ngươi bong bóng tỉ tỉ của ta, chẳng lẽ không phải cho ta một chút lễ vật sao? Tại sao phải cho ngươi? Diệp Khuynh Nhan lạnh như băng lên tiếng. Diệp Thần lành lạnh cười một tiếng. Sập đổ Nhan tỉ tỉ, ngươi ở bên ngoài tìm một người nam nhân, ngươi nghĩ một hồi, nếu như gia tộc biết, sẽ là cái dạng gì hậu quả? Tiểu tử, đem phiếu lấy ra đi, sau đó cút đi, ly khai Sập đổ Nhan tỉ tỉ, ta giúp ngươi giữ bí mật, nếu không mà nói, ngươi kết cục vô cùng thê thảm. Diệp Thần vươn tay, lạnh lùng nhìn đến Lâm Tiêu. Một cái không biết từ đâu tới chó má, cũng dám cua mình Diệp gia nữ nhân, thật là không biết sống chết. Lâm Tiêu chuyển hướng Diệp Khuynh Nhan, ta đánh hắn, ngươi sẽ không tức giận đi, ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Khuynh Nhan tự nhiên cười nói, các ngươi. Diệp Thần nổi giận, lại hơi kinh ngạc, Diệp Khuynh Nhan, vậy mà lại cười, còn cười xinh đẹp như vậy. Hai chỉ kẹp lấy chỗ ngồi phiếu, Lâm Tiêu nhẹ nhàng một cánh, bát, Diệp Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, gò má tồi tệ nửa bên, máu chảy ồ ạt, nửa bên bạch cốt lành lạnh có thể thấy. Thu thập Diệp Thần, Lâm Tiêu đem chỗ ngồi phiếu bán cho một người khác, sau đó mấy người ly khai lễ đường. Các ngươi Diệp gia, đối với ngươi có phiền toái gì sao? Lâm Tiêu kéo Diệp Khuynh Nhan lạnh buốt bàn tay. Không việc gì, Diệp Khuynh Nhan tùy ý nói. Lúc trước bọn họ muốn xen vào ta, hiện tại ta sẽ không để cho bọn họ tới làm ta quyết định. Chiến lực có thể so với đại tông sư, hơn nữa tiến bộ nhanh chóng. Diệp Khuynh Nhan tin tưởng, chỉ cần mình hiện ra thực lực, coi như là gia tộc một vị kia cũng biết tôn trọng tự quyết định. Tất cả hay là thực lực nói chuyện. Vậy thì tốt. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Chẳng qua nếu như có phiền toái mà nói, vậy liền nói cho ta biết. Nếu quả thật có phiền toái, Lâm Tiêu không ngại, để cho Diệp gia cũng xong đời. Ngược lại hắn đối với Diệp gia cũng không có cảm tình gì. Diệp Khuynh Nhan liếc Lâm Tiêu một cái. Đó dù sao cũng là sinh ta nuôi ta gia tộc, ngươi không nên giết tâm nặng như vậy. Nàng không sợ Lâm Tiêu có nguy hiểm, nàng sợ là Diệp gia không biết sống chết, tìm Lâm Tiêu phiền toái, vậy liền thật đại họa lâm đầu rồi. Yên tâm, xem ở mặt mũi ngươi trên, ta sẽ cho bọn hắn lưu lại một tia hương hỏa. Lâm Tiêu nhẹ nhàng ôm Diệp Khuynh Nhan, cười híp mắt nói ra, cùng lắm thì chúng ta sinh đứa bé thứ nhất liền họ Diệp được rồi. Phốc, chúng nữ đều không khỏi tức cười. Ngươi cái tên này, quá vô sỉ đi. Chúng ta sinh đứa bé thứ nhất họ Diệp. Nói nhiều như vậy, Diệp gia kia còn không phải chặt đứt hương hỏa. Lười để ý ngươi, Diệp Khuynh Nhan không nói gì. Cũng không cần cùng Lâm Tiêu tiếp lời tốt, miễn cho bị hắn đưa tới trong rãnh đi tới. Trở về nhà, không biết Nhược Diệp Chân Hy nói những gì, nàng vậy mà cũng chuyển vào ở lại. Bành bành bành, sau buổi cơm tối, ngoài cửa vang lên thật thấp tiếng gõ cửa. Tô Cẩn mở cửa phòng, chỉ nhìn thấy một cái che phủ chặt chẽ, đeo kính mác đồ che miệng mũi bóng người. Xin hỏi, ngươi tìm ai? Tô Cẩn nghi hoặc, nóng như vậy thiên, ngươi thật lợi hại, ta tìm Lâm Tiêu. Hạ Y Y gỡ xuống kính dâm đồ che miệng mũi, lộ ra mặt mày vui vẻ. Hạ Y Y, Tô Cẩn vẻ mặt kinh ngạc, liền vội vàng đem Hạ Y Y kéo vào. Vị này siêu cấp đại minh tinh, tìm đến Lâm Tiêu làm cái gì? Chẳng lẽ, đây một vị, cũng là Lâm Tiêu nữ nhân sao? Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.